Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 32 vừa rồi, Tiêu Viêm vừa mới rời khỏi Vân Thành đấu giá hội. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 33 với tựa đề Hắc Thước Thần Bí. Dạo qua một vòng, Tiêu Viêm một lần nữa về tới khách điếm. Màn đêm dần dần buông xuống, một trận gió thổi tới đem đến không khí mát mẻ, làm xoa dịu đi nỗi mệt mỏi trong mỗi con người. Trong khách điếm, bên cửa sổ, Tiêu Viêm trong tay nắm một miếng ngọc bích. Giờ phút này có bốn màn sáng nhàn nhạt bao phủ xung quanh. Món đồ này chính là Tiêu Viêm, Huân Nhi, mấy người lúc mới tiến vào thông đạo đi viễn cổ đại lục đã trao đổi cho nhau linh hồn ngọc. Huân Nhi, Thải Lân, hai nàng hiện tại có khỏe không? Chờ xử lý xong xuôi mọi chuyện, ta sẽ đi tìm hai nàng. Nắm trong tay linh hồn ngọc, Tiêu Viêm thì thào. Mà lúc này đây, nhóm người Huân Nhi, Thải Lân đang tiến về phương Nam, dược vực. Có lẽ trong tương lai không xa hẳn sẽ gặp lại nhau. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng thì Tiêu Viêm tu luyện trong một đêm, lúc này cũng đẩy cửa phòng bước ra. Hôm nay hắn muốn tới đấu giá hội lấy một số thứ, bởi vì ngày hôm qua hắn mua gốc dược liệu khô mộc xà đằng cùng với hắc thước nhưng chưa có lấy đi. Đang đi trên đường đến đấu giá hội, hắn tùy ý có thể nghe thấy mọi người đang thảo luận về chuyện xảy ra trong đấu giá hội ngày hôm qua. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khổ. Xem ra, cho dù là dị giới hay địa cầu thì vẫn bắt nháo như nhau. Xuyên qua đám người đông nghịt, Tiêu Viêm rất nhanh đi vào đấu giá hội ngày hôm qua. Xuất ra khối lệnh bài nhận được từ trong tay lão già ở giám định các ngày hôm qua, hắn được một nữ hầu cung kính dẫn vào bên trong. Nham Kiêu tiền bối, thịnh ngài ngồi chờ ở đây chốc lát, thành chủ đại nhân sẽ rất nhanh đến đây. Nữ người hầu đối với Tiêu Viêm ngọt ngào nói. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nghe sau mỹ nữ bồi bàn giải thích, Tiêu Viêm phất phất tay để cho người nữ hầu lui ra, chính mình thì đã kiếm một chỗ ngồi, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng một thời gian 10 phút đồng hồ qua đi, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nghĩ đến hẳn là thành chủ đã đến, Tiêu Viêm vốn là nhắm hai mắt cũng là lúc này có thể chậm rãi mở ra. Hắn đã sớm phòng bị tất cả, Tiêu Viêm tuyệt đối nắm chắc với thực lực hiện tại sẽ không bị một tên tứ tinh đấu đế phát hiện, trừ phi Tiêu Viêm bị đối phương chủ động tấn công. Thạch Dũng một thân áo bào chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, ánh mắt quét một vòng, một lúc sau dừng lại trên người Tiêu Viêm. Chư vị, hôm qua đấu giá hội xuất hiện một vài vấn đề, làm cho đấu giá hội không thể tiến hành đến cuối cùng. Cũng may chính là cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Hôm nay gọi mọi người tới nơi đây chính là vì hoàn thành một số trao đổi mà hôm qua đấu giá hội không có hoàn thành. Hiện tại, mời những khách hàng bán đấu giá đồ vật từng người một tiến về phía sau đài để hoàn thành việc trao đổi vật phẩm theo hoạch định. Thạch Dũng ngồi ở chủ vị, đối với mọi người phía trước cười ha hả nói. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh nhân số dần ít đi. Nham Kiêu tiền bối, xin mời theo ta. Vừa nghe người nữ hầu trước mặt gọi hắn, Tiêu Viêm cũng là theo nữ hầu kia đi tới sau sảnh đấu giá hội. Nham Kiêu tiền bối, sang đây xem cái này phải hay là không ngươi đấu giá hôm qua. Xin ngài đến xem xét một lần nữa để chúng ta mau chóng hoàn thành giao dịch. Linh Nhi thanh âm lại vang lên bên tai Tiêu Viêm. Linh Nhi tiểu thư, phiền toái. Tiêu Viêm ngược lại có chút khách khí, hướng người phía trước nói ra. Nham Kiêu tiền bối, xin ngài kiểm tra một chút, dược liệu cùng với chuôi cổ xích này nếu là không có gì không ổn, vậy thì bắt đầu giao dịch đi. Tốt. Trong tay Linh Nhi xuất hiện một hộp gỗ, vừa mới mở ra, mùi dược liệu ở bên trong lập tức tràn ra nồng đậm, nhất thời toàn bộ gian phòng đều tràn ngập mùi dược liệu. Trong hộp đúng là tài liệu thiết yếu để luyện chế tam phẩm đế đan, đế phòng thánh đan. Trong hộp có một đồ vật giống như con rắn nhỏ, hình dáng cũng có chút tương tự giống như trong sách ghi lại, chính nó là khô mộc xà đằng. Ha ha, khô mộc xà đằng, dược tính đúng là được bảo trì nguyên vẹn. Nhìn dược liệu trước mắt giống như con rắn nhưng lại không phải là rắn, Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Dược liệu này hoàn toàn chính xác là loại mà ta muốn lấy, không có vấn đề gì. Linh Nhi tiểu thư, nếu không từ chối thì có thể cho ta xem qua thanh cổ thước mà ta đã đấu giá được không? Ha ha, đương nhiên là có thể. Chợt từ trong nạp giới lấy ra một cây thước ngăm đen với khí tức cổ xưa đưa cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận cây thước ngăm đen mang khí tức cổ xưa từ trong tay Linh Nhi, Tiêu Viêm cảm giác đầu tiên chính là một chữ, nhẹ. Đúng, chính là nhẹ. Hơn nữa, nhẹ một cách không bình thường.

Như vậy ngược lại không phải là không thể. Được rồi, ta sẽ thay Viêm Kiêu tiền bối hỏi thêm một chút. Sau đó Linh Nhi tự nhiên cười nói. Tiền bối, vừa rồi cho ta xin lỗi là Linh Nhi hiểu sai ý tứ của Viêm Kiêu tiền bối. Bất quá tiền bối có thể nói cho tiểu nữ nguyên nhân tiền bối cần biết xuất xứ cụ thể của chuôi cổ xích này. Nghe được lời nói của Linh Nhi, Tiêu Viêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thanh âm âm trầm vang lên. Linh Nhi tiểu thư, tựa hồ nguyên nhân không cần tại hạ phải nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm người bán là được rồi, về phần những thứ khác ngươi không cần hỏi nhiều. Trông thấy Tiêu Viêm sắc mặt cực kỳ âm trầm, Linh Nhi cũng là có một chút sợ hãi. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta sợ dĩ hỏi thăm tiền bối cái nguyên nhân trong đó cũng là vì tiền bối mà suy nghĩ. Trông thấy Tiêu Viêm cũng không đáp lại, Linh Nhi nói tiếp. Nếu tiền bối nói cho ta biết nguyên nhân, đến lúc đó ta nói chuyện với người bán cũng là có thêm phần thuận lợi. Hơn nữa, tiền bối đồng ý trả thù lao rất cao, khiến ta có tin tưởng rất lớn có thể giao dịch thành công. Huống chi, cho dù tiểu nữ có biết nguyên nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tình của tiền bối. Tiểu nữ chỉ là một người cấp bậc đấu tôn mà thôi, căn bản trở mình không ra bọt nước gì, so sánh trên dưới, trăm lợi mà không có một hại. Tiền bối cớ sao mà không làm việc này? Linh Nhi có thể nói là rất khéo đưa đẩy, mặt ngoài đem ra rất nhiều lợi ích nói cho Tiêu Viêm, nhưng lại xảo diệu giải quyết việc chính nàng muốn biết nguyên nhân. Những lời này không thể chê vào đâu được, lại để cho người ta hiểu rõ, Linh Nhi này có thể đứng tại trước sảnh, đảm đương chức thủ tịch đấu giá sư, thật là người có năng lực đấy, chứ không phải là một cái bình hoa mà thôi. Nghe qua lời nói của Linh Nhi về sau, Tiêu Viêm lúc này cũng không nói là sẽ trả lời hay không trả lời. Trên mặt càng không có bất cứ biểu lộ nào, khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc, khiến cho người ta có cảm giác thật thâm thúy nhìn không ra. Theo thời gian trôi qua, trong phòng khách riêng không khí vô cùng khó tả, coi như Linh Nhi cũng đã buông xuôi, chuẩn bị thời điểm lui ra, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng nói. Ha ha, Linh Nhi tiểu thư ăn nói khéo léo quá nha, khó trách có thể trở thành đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư. Viêm Kiêu tiền bối nói đùa, tiểu nữ điểm ấy làm sao dám tại trước mặt của ngài khoe khoang. Không để ý đến Linh Nhi giọng điệu khiêm tốn, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Vốn chuyện này là không thể nói cho người khác biết, nhưng là Linh Nhi tiểu thư đã nói như vậy, ta hôm nay cũng sẽ phá lệ nói cho ngươi biết. Bất quá Linh Nhi tiểu thư phải đáp ứng ta, hôm nay ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi chỉ có thể vùi trong lòng, không được nói cho những người khác, nếu không... Dứt lời, Tiêu Viêm cười dịu dàng nhìn qua người phía trước. Tiền bối yên tâm, Linh Nhi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, trong phòng Thạch Dũng, một gã nam tử áo đen đột ngột xuất hiện. Thạch Dũng đưa lưng về phía nam tử áo đen hỏi. Có chuyện gì? Phảng phất đối với sự xuất hiện đột ngột của nam tử áo đen, Thạch Dũng cũng có chút giật mình. Nam tử áo đen hướng người phía trước có chút chắp tay nói. Thành chủ đại nhân, thống lĩnh nói ngày ấy có trong đấu giá hội, có một tên trung niên gọi là Viêm Kiêu, đấu giá hai miếng cực phẩm kim đan cùng ba miếng cực phẩm huyền đan, vậy mà lại không có chút tin tức, chúng ta không phải... Nói xong, nam tử áo đen làm một động tác cắt cổ. Đợi người nọ làm cho xong hết thảy, người phái một gã phù trưởng chặn đường bắt lấy. Thạch Dũng hướng về phía nam tử áo đen, cua cua tay áo nói ra. Cứ như vậy đi, người lùi xuống đi. Vâng. Nam tử áo đen trầm thấp lên tiếng, lại lần nữa hướng người phía trước chắp tay, ngay sau đó, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, trong phòng lúc này chỉ còn có Thạch Dũng đang suy nghĩ điều gì đó, mà Tiêu Viêm giờ phút này cũng không hề hay biết có người muốn giết chết hắn. Kết thúc tập 33 ở đây nha mọi người, liệu người bán hắc thước có nói cho Tiêu Viêm biết thêm thông tin, đám người kia liệu có ám sát thành công hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 34. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.